Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, cũng không phải là ca ca nam. Ân, biết rõ. Trình Thi Đồng mới vừa gọi điện thoại nhắc nhở qua ta. Tiểu thỏ một mặt sống không bằng chết biểu. Lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hồi đáp. Cảnh cáo ngươi buổi tối không cho phép uống rượu. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên. Trong tách ra một tia nguy hiểm quang mang. Tiểu thỏ nhếch mép một cái. So sánh với ta, ngươi càng nên lo lắng chính ngươi a. Không nói lời nào là muốn yên lặng kháng nghị sao? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Nhấn mạnh hướng về tiểu thỏ hỏi. Không có, ta cam đoan không uống rượu. Không uống rượu. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian giơ tay lên. Hướng về Trình Chi Ngôn phát thệ nói. Rất tốt. Trình Chi Ngôn hài lòng gật đầu, nhìn xem nàng ngủ được xõa tung kiểu tóc, quay người một bên đi ra ngoài một bên nhắc nhở, tranh thủ thời gian rửa mặt tốt rồi xuống tới ăn cơm trưa. À, buổi tối, Trình Chi Ngôn bọn họ lớp học đặt trước khách sạn bên trong. Tổng cộng hơn 50 tên đồng học ngồi dòng dã 5 tấm bàn tròn. Mỗi một cái bàn đều không còn chỗ ngồi. Trình Chi Ngôn ngồi ở giữa nhất cái kia trên một chiếc bàn tròn. Bên người bị sắp xếp xong xuôi lớp học có thể nhất uống nam đồng học. Tiểu thỏ các nàng ban nữ sinh tổng cộng liền mười mấy người. Ổn thỏa một bàn ngồi xuống. Còn lại 4 bàn tất cả đều là nam sinh. Tiệc rượu sau khi bắt đầu. Đám nam sinh kia liền bắt đầu ồn ào muốn cho chủ nhiệm lớp mời rượu. Hơn nữa còn là từng bước mà xếp hàng đi kính. Trình Chi Ngôn vững vàng ngồi ở chỗ mình ngồi. Một đôi tròng mắt trong suốt mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nhìn trước mắt đám này các học sinh. Mặc cho bọn họ nháo đến nháo đi. Hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt mà toàn bộ uống hết. Một chén, hai chén, ba chén, chín chén, mười chén. Tiểu thỏ ngồi ở bên cạnh một bàn kia. Chờ mắt nhìn Trình Chi Ngôn uống rượu như uống nước đồng dạng uống hết mười mấy cốc bia về sau. Trong lòng không nhịn được bắt đầu lo lắng. Tuy nói bia số độ không cao. Nhưng là như vậy mười mấy chén xuống dưới. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ choáng đầu đi. Huống chi các nàng lớp học hơn 40 cái nam sinh. Liền xem như một người một chén. Trình Chi Ngôn cũng phải uống bên trên hơn 40 chén a. Thế nhưng là lúc này loại tình hình này. Bản thân lại không thể ra mặt. Dù sao tại lớp học tất cả đồng học trong mắt. Nàng chỉ là muội muội của hắn a. Làm gì vậy? Đau lòng nhà ngươi Trình Chi Ngôn. Trình Thi Đồng đi theo bắt đầu trong chốc lát lửa. Vừa quay đầu liền nhìn thấy tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà ngồi tại vị trí trước. Thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn. Đồng đồng, tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một mặt lo âu hướng về nàng nói. Nước chanh ca ca hắn. Không có sao chứ? Ô hô. Như vậy chút rượu, không có vấn đề. Trình Thi Đồng cười hì hì khoát khoát tay. Hướng về tiểu thỏ nói. Ăn Tết về nhà thời điểm. Ta tiểu thúc cũng là cùng bọn hắn uống hơn 40 độ rượu đế. Trong nhà bàn kia người. Cộng lại đều không hạ nổi hắn. Lúc này mới mười mấy độ bia. Đối với ta tiểu thúc mà nói. Liền cùng uống đồ uống một dạng. Không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Trình Thi Đồng nói như vậy, tiểu thỏ lập tức cảm thấy an tâm một chút. Ai, đừng nhìn ta tiểu thúc. Ngươi hàng ngày nhìn hắn, đều thấy vài chục năm. Không chê phiền a. Trình Thi Đồng thấy chung quanh đồng học đều đi ồn ào kính Trình Chi Ngôn rượu. Liền dứt khoát lôi kéo tiểu thỏ tay. Trong góc ngồi xuống, một mặt bát quái hề hề thần sắc nhìn xem nàng hỏi. Mau tới nói cho ta một chút. Ngươi theo ta tiểu thúc là lúc nào cái kia? Có phải hay không chính là thi đại học kết thúc một đêm kia? Ô hô, nhìn không ra a, ta tiểu thúc đã vậy còn quá không kịp chờ đợi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-man-s-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http